Niệm tỷ chắc chắn sẽ không cùng mình nói đùa. Nói cách khác, khẳng định có vấn đề lớn. Đúng lúc này, cô bé kia đột nhiên lần nữa hướng phía hắn lao đến, tiểu nữ hài này xông lên, hắn chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp bốc cháy lên. Diệp Huyền nhìn xem cái kia vọt tới tiểu nữ hài, hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn máu trong cơ thể trực tiếp sôi trào lên. Huyết mạch chi lực. Làm cô bé kia vọt tới Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm, một mảnh huyết sắc kiếm quang bao phủ mà ra. Oanh! Cô bé kia mạnh mẽ bị một kiếm này trảm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Lần này, tiểu nữ hài sau khi dừng lại, có chút mộng, bởi vì cánh tay nàng bên trên nhiều một đầu vết kiếm sâu. Đúng lúc này, nơi xa áo bào đen nam tử kia cùng Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngừng lại. Mạc Niệm Niệm sau khi dừng lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia miệng giếng vị trí, chân mày to hơi hơi nhăn lên. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, các ngươi đi trước. Đi. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, nghe ta. Diệp Huyền do dự một chút, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Bích Tiêu cùng Thiên Yếm, chúng ta đi trước. Ngay tại ba người muốn ly khai lúc, một thanh âm đột nhiên từ cái này miệng giếng chỗ sâu vang lên, đi. Tiếng như chuông lớn, chấn động thiên địa. Nghe vậy, Diệp Huyền ba người đều là sắc mặt đại biến. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia miệng giếng, lúc này, cái kia miệng giếng đột nhiên triệt để nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên từ trong đó chậm bước ra ngoài. Theo trung niên nam tử này xuất hiện, một bên Bích Tiêu cùng Thiên Yếm vẻ mặt đều là đại biến. Nguy hiểm. Đây là các nàng thời khắc này cảm giác. Nam tử trung niên giữa chân mày cũng có một cái vạn hình chữ hình dáng, bất quá, đây là một cái màu đỏ như máu, vạn chữ. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Niệm Niệm trên thân, làm thấy Mạc Niệm Niệm lúc, hắn mỉm cười, cũng là không ngờ tới, này hậu thế lại có thể xuất hiện ngươi bực này cường giả. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm cười nói, xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên cười nói, bọn hắn trước kia đều gọi ta cổ đế. Cổ đế? Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu, cười nói, thế gian này cường giả còn là không ít. Cổ đế nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ngươi rất không tệ, ta còn thiếu một người hầu, ngươi như nguyện ý, có thể thần phục ta. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi suy nghĩ nhiều. Cổ đế cười nói, vậy thì chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, Mạc Niệm Niệm quanh mình không gian trực tiếp trở nên mờ đi, sau một khắc, Mạc Niệm Niệm không gian bốn phía trực tiếp biến thành một cái màu đỏ như máu không gian. Mạc Niệm Niệm hai mắt híp lại, nàng đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Này chém xuống một kiếm, cái kia màu đỏ như máu không gian trực tiếp rung động lên, thế nhưng không hư hại chút nào. Nhìn thấy một màn này, Mạc Niệm Niệm lông mày hơi nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên tan biến, thanh huyền kiếm trực tiếp trảm tại cái kia màu đỏ như máu không gian lên. Suy. Cái kia màu đỏ như máu không gian khẽ rung lên, sau đó trực tiếp bị cắt mở. Còn có thể bỏ qua này màu đỏ như máu không gian. Một bên, cái kia cổ đế khẽ rung lên, sau một khắc, tay phải hắn cách không một túng, cái kia thanh huyền kiếm trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng bao phủ, thoáng qua, thanh huyền kiếm trực tiếp xuất hiện tại cổ đế trong tay. Diệp Huyền trong lòng giật mình, liền muốn triệu hồi thanh huyền kiếm, thế nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện. Hắn đã không cảm giác được thanh huyền kiếm. Cổ đế xem trong tay thanh huyền kiếm, mỉm cười, hảo kiếm. Đặc biệt là này mũi kiếm, làm vì thế gian sắc bén số một. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, có chút ý tứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ, chúng ta không oán không cừu. Cổ đế đột nhiên lắc đầu, trước đó xác thực không oán không cừu, bất quá, hiện tại có. Chúng ta đợi lâu như vậy, vùng vũ trụ này bây giờ cuối cùng khôi phục nguyên khí, chúng ta sẽ không bỏ qua. Dĩ nhiên, còn có các ngươi những sinh linh này. Diệp Huyền yên lặng. Thôn phệ vũ trụ. Này cổ đế đám người, là chuyên môn dùng thôn phệ vũ trụ cùng với sinh linh tới lớn mạnh chính mình, đây là một loại đặc thù tu hành phương thức. Đem trọn cái vũ trụ làm heo nuôi. Lúc này, một bên cô bé kia đột nhiên nói, chủ nhân, ta muốn xé nát hắn. Nói xong, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có trực tiếp động thủ, làm cô bé kia vọt tới Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang trực tiếp đưa hắn cùng tiểu nữ hài bao phủ. Phương Thốn kiếm vực. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng tiểu nữ hài trực tiếp đặt mình vào một mảnh thần bí thời không thâm uyên bên trong, vô số kiếm khí xé rách. Tiểu nữ hài một quyền băng hướng Diệp Huyền, một quyền này mạnh mẽ ngăn trở tất cả kiếm khí. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn rút kiếm thả người nhảy lên, sau đó đột nhiên chém xuống. Oanh! Cô bé kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém bay. Mà lúc này, cái kia cô gái tóc dài đột nhiên tan biến tại chỗ, làm cô gái tóc dài tan biến trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong cơ thể hắn, vô số kiếm khí đột nhiên chém bay mà ra. Lúc này, một ngón tay điểm tới. Oanh! Cái kia mảnh kiếm quang ầm ầm phá toái, sau một khắc, cái kia ngón tay trực tiếp điểm tại Diệp Huyền ngực. Ầm ầm! Diệp Huyền trực tiếp bay ngược mà ra. Khi hắn dừng lại lúc, trước ngực hắn nhiều một cái thật nhỏ cổ trùng ấn ký. Cô gái tóc dài nhìn xem Diệp Huyền, cảm thụ một chút tử vong đi. Thanh âm hạ xuống, cái kia cổ trùng ấn ký đột nhiên nhuyễn động, sau một khắc, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn phát hiện, này cổ trùng vậy mà tiến nhập của hắn huyết quản bên trong, muốn thôn phệ máu của hắn. Ngay tại cái kia cổ trùng thôn phệ một giọt máu của hắn về sau. Cái kia cổ trùng dường như gặp được cái gì đáng sợ sự tình, bắt đầu điên cuồng nhuyễn động, liền muốn phải thoát đi Diệp Huyền trong cơ thể. Thế nhưng đã muộn. Oanh! Cái kia cổ trùng trực tiếp bị Diệp Huyền máu phản thôn phệ, sau một khắc, cái kia cổ trùng bộc phát ra một cổ cực kỳ năng lượng kinh khủng, những năng lượng này đều bị Diệp Huyền huyết dịch hấp thu. Cùng lúc đó, hắn huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Mà khí tức của hắn cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đều ngây dại. Đây là cho mình đưa thuốc bổ tới rồi sao? Nơi xa, cái kia cô gái tóc dài nhíu mày, làm sao có thể? Một bên, cái kia cổ đế khẽ cười nói, người này huyết mạch rất đặc thù, ngươi cổ trùng thôn phệ không được hắn máu. Cô gái tóc dài trầm giọng nói, này không nên. Cổ đế cười nói, xác thực có chút khó tin. Ta đều chưa từng thấy qua bực này huyết mạch chi lực. Cô gái tóc dài nhìn xem Diệp Huyền, này người là ta. Một bên, cô bé kia đột nhiên cả giận nói, hắn là ta. Cô gái tóc dài nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, già của hắn cho ngươi, huyết dịch cho ta, thế nào? Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Lúc này, một bên Thiên Yếm đột nhiên nói, các ngươi dạng này, có phải hay không quá không nể mặt Kháo Sơn Vương rồi? Cô gái tóc dài nhìn về phía Thiên Yếm, Thiên Yếm lãnh đạm nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, này Kháo Sơn Vương cũng không phải bình thường người. Cô gái tóc dài khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, ngươi cảm thấy chúng ta là người bình thường sao? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một chỉ điểm hướng Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Hắn đứng dậy nhảy lên, chém xuống một kiếm này trực tiếp trảm tại cái kia cô gái tóc dài trên ngón tay. Oanh! Kiếm vỡ, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo tàn ảnh từ giữa sân thiểm lực nếu như, này đạo tàn ảnh nói qua duy trì, thời không mạnh mẽ bị xé nứt đập tan. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn máu trong cơ thể đột nhiên sôi trào lên, sau một khắc. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh huyết kiếm. Do chính hắn máu tươi ngưng tụ mà thành kiếm. Dùng máu làm kiếm. Diệp Huyền đem huyết kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau đó đột nhiên nhổ một cái. Xuy. Một kiếm này rút ra, bốn phía thời không vậy mà tại thời khắc này trực tiếp nổ tung ra. Oanh. Theo Diệp Huyền một kiếm này hạ xuống, cái kia cô gái tóc dài trực tiếp bị hắn một kiếm này trảm lui. Này vừa lui chính là mấy vạn trượng, mà nàng vừa dừng lại một cái, nàng trực tiếp rơi vào một mảnh không biết thần bí thời không thâm uyên bên trong, ở trên người nàng, có gần trăm đạo huyết sắc kiếm khí, lít nha lít nhít, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, một bên Thiên Yến cùng Bích Tiêu vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Này Diệp Huyền chiến lực, hiện tại hơi cường điệu quá. Mặc dù hắn không phải hỏa quyển người, thế nhưng, bình thường hỏa quyển người đã không phải là đối thủ của hắn, đừng nói hỏa quyển người, một chút bên trong vòng người đều không nhất định đánh thắng được hắn. Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên nói, Thiên Yến, ngươi thấy thế nào? Thiên Yến nhìn thoáng qua Bích Tiêu, cái gì thấy thế nào? Bích Tiêu cười nói, ngươi sẽ không dùng vì mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ là này Kháo Sơn Vương cùng cái kia kiếm tu nữ tử a. Thiên Yến nhíu mày. Bích Tiêu nhìn xem Thiên Yến, nếu như này Kháo Sơn Vương cùng cái kia kiếm tu nữ tử rời đi, ngươi nói sẽ như thế nào? Thiên Yến yên lặng. Này cổ đế đám người mục tiêu có thể là này mảnh trụ nguyên giới vũ trụ, nếu như Diệp Huyền cùng cái kia kiếm tu nữ tử rời đi, không hề nghi ngờ, bọn hắn liền sẽ là này cổ đế đám người mục tiêu kế tiếp. Bích Tiêu lãnh đạm nói, hiện tại chúng ta nhìn xem hắn bị đánh, đợi chút nữa liền có thể là hắn xem chúng ta bị đánh, bởi vì hắn không phải trụ nguyên giới, tại đây bên trong cũng không có cái gì thân nhân, hắn hoàn toàn có khả năng mặc kệ nơi này. Mà chúng ta không được. Nơi này là nhà của chúng ta, không phải sao? Còn nữa, ngươi Thiên Khí tộc năm đó nhưng chính là bị đối diện bọn gia hỏa này diệt, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi Thiên Khí tộc sao? Thiên Yến mặt không biểu tình, không nói gì. Nơi xa, cái kia cô gái tóc dài đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ngươi để cho ta rất tức giận. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, muốn đánh liền đánh. Có thể hay không đừng ở lão tử trước mặt trang bức. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Này xông lên, một mảnh huyết quang từ giữa sân bao phủ mà qua, trong chốc lát, toàn bộ chân trời mấy vạn dặm trực tiếp biến thành một cái biển máu. Huyết mạch chi lực. Nơi xa, cô gái tóc dài trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng tay phải đột nhiên mở ra, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, sau một khắc. Nàng hai tay nắm ở chuôi đao, sau đó hướng phía trước xông lên, một đao đột nhiên đánh xuống, phá. Đao rơi, thiên địa kinh. Oanh. Cái kia một cái biển máu trực tiếp bị xé nứt ra, ngay sau đó, một đạo kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay, thế nhưng, cái kia cô gái tóc dài trường đao trong tay cũng tại thời khắc này hóa thành tro tàn, không chỉ như thế, cánh tay phải của nàng cũng bị Diệp Huyền nhất kiếm tận gốc lột bỏ. Mà Diệp Huyền cũng không dễ chịu, thân thể trực tiếp nứt ra, ngực có một đạo vết đao sâu hoắm, rõ ràng ngũ tạng. Lưỡng bại câu thương. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, nơi xa cô bé kia đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vọt tới, rõ ràng, là muốn đoạt đầu người. Nhìn thấy tiểu nữ hài vọt tới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, liền muốn xuất kiếm, mà lúc này, Thiên Yếm đột nhiên ngăn tại cô bé kia trước mặt. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn xem Thiên Yếm, cút. Thiên Yếm đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, cô bé kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng hai tay đột nhiên hoành ngăn. Oanh. Tiểu nữ hài trực tiếp bị Thiên Yếm một quyền đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Thiên Yếm đang muốn thừa thắng xông lên, lúc này, nàng dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu, tay phải hướng xuống đè ép. Trước mặt nàng cái kia mảnh thời không trực tiếp sôi trào lên. Oanh. Một cây màu đỏ như máu gai đột nhiên đâm đến, sau một khắc, cây gai kia trực tiếp đâm xuyên cái kia mảnh thời không, ngay sau đó, một gai tiến quân thần tốc, trực tiếp chui vào Thiên Yếm trong tay phải. Oanh. Thiên Yếm trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng, sau đó bị căn này một gai đóng ở một chỗ thời không phía trên. Một chiêu bại Thiên Yếm. Một bên, Bích Tiêu đột nhiên nói, ta đầu hàng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đầu hàng. Nguyên bản, Bích Tiêu là muốn liên hợp Diệp Huyền cùng Thiên Yếm đám người cùng một chỗ đối kháng cái này cổ đế đám người. Thế nhưng, làm này cổ đế ra tay về sau, nàng tuyệt vọng. Thiên Yếm sao mà khủng bố. Nhưng mà, tại đây cổ đế trước mặt liền một chiêu đều không có đón lấy. tiếp tục chống lại, bất quá là hy sinh vô ích. Đến mức Diệp Huyền sau lưng cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng có thể hạ gục Thiên Yếm, mà này cổ đế cũng có thể hạ gục Thiên Yếm, hai người thực lực, hẳn là sàng sàng nhau ở giữa. Nhưng trực giác nói cho nàng, này cổ đế so nữ tử váy trắng mạnh. Vì sao? Bởi vì này cổ đế khống chế được cái kia thanh huyền kiếm là nữ tử váy trắng chế tạo thành, mà hắn nếu có thể bị cổ đế khống chế, hai người thực lực cao thấp, rõ ràng. Còn nữa, cho tới bây giờ, này cổ đế đều không có thể hiện ra thực lực chân chính. Hắn vừa rồi hạ gục Thiên Yếm, bất quá là tiện tay nhất kích mà thôi. Tiện tay nhất kích, liền có thể hạ gục mạnh mẽ như thế Thiên Yếm. Này còn chơi cái gì? Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bích Tiêu, không thể không nói, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, khả năng nhất đầu hàng, có thể là Thiên Yếm, dù sao, Thiên Yếm cùng hắn bất thường, hết sức không thể không hắn chết, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Thiên Yếm không có đầu hàng, không chỉ không có đầu hàng, ngược lại còn giúp hắn. Mà này Bích Tiêu lại đầu hàng. Nhân sinh có đôi khi chính là như vậy. Sự tình phát triển cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống. Một bên, cái kia cổ đế nhìn về phía Bích Tiêu, khóe miệng hơi nhếch lên, đầu hàng. Bích Tiêu gật đầu. Cổ đế cười nói, ta dựa vào cái gì phải tiếp nhận ngươi đầu hàng? Bích Tiêu cười nói, theo các ngươi mới vừa ngôn luận, ta phải biết, các ngươi sẽ lưu lại một chút người sống, để cho vùng vũ trụ này phồn diễn sinh sống, nói cách khác. Các ngươi sẽ không triệt để diệt sạch vùng vũ trụ này toàn bộ sinh linh, đúng không? Cổ đế gật đầu, đúng. Bích Tiêu nhìn xem cổ đế, ta đây muốn sống. Dĩ nhiên, còn có tộc nhân của ta. Cổ đế nhìn xem Bích Tiêu, ta vì cái gì nhường ngươi sống? Cho ta cái lý do. Bích Tiêu mỉm cười, ta chết, đối với các ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào, ta sống, có thể giúp các ngươi bớt rất nhiều chuyện, dù sao. Ta hiện tại hiểu rõ hơn vùng vũ trụ này. Cổ đế nhìn xem Bích Tiêu sau một hồi, cười nói, ta tiếp nhận ngươi đầu hàng. Ngươi biết ta vì sao muốn tiếp nhận ngươi đầu hàng sao? Bích Tiêu lắc đầu. Cổ đế cười nói, bởi vì ngươi là một người thông minh, ta thích thông minh người. Bích Tiêu yên lặng. Cổ đế quay người nhìn về phía nơi xa bị nhốt ở Mạc Niệm Niệm, cô nương, ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, ta có thể không giết ngươi. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía cổ đế, cười nói, ta người này, không quá ưa thích đầu hàng. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một ngón tay điểm tại trước mặt cái kia màu đỏ như máu thời không lên. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia màu đỏ như máu thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Cổ đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi được lắm đấy, xem ra, ta đánh giá thấp ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền băng hướng Mạc Niệm Niệm, một quyền này ra, Mạc Niệm Niệm trước mặt thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, sau đó hủy diệt. Nơi xa, Mạc Niệm Niệm lòng bàn tay đột nhiên mở ra, vô số kiếm khí từ nàng trong lòng bàn tay phun ra ngoài, trong khoảnh khắc, nàng bốn phía thời không trực tiếp bị vô số kiếm khí bao trùm. Oanh! Vô số kiếm khí vậy mà cũng tại thời khắc này bắt đầu vặn vẹo, thế nhưng, những cái kia kiếm khí mạnh mẽ ngăn trở cổ đế một quyền kia tất cả lực lượng. Cổ đế nhíu mày, sau một khắc, hắn lại đấm một quyền. Oanh! Hết thảy kiếm khí đều phá toái, mà giờ khắc này, Mạc Niệm Niệm đã xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Cổ đế nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, vẫn là đánh giá thấp ngươi. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Muốn hay không đi trước? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn lưu lại quần ẩu bọn hắn sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, người này rất lợi hại, hắn đến bây giờ đều không có thể hiện ra thực lực chân chính, ta không có chút tự tin nào có thể thắng hắn, còn nữa, bên cạnh hắn áo bào đen nam tử kia thực lực cũng rất mạnh, hai người này đều không phải là ngươi hiện tại có thể đối kháng. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, ta sẽ không để cho một mình ngươi lưu tại nơi này. Đã từng, Niệm tỷ vì hắn mà chết qua. Hắn đã từng liền đã thề, tuyệt đối sẽ không lại để cho Niệm tỷ vì mình mà bị thương tổn. Tuyệt không? Mạc Niệm Niệm mỉm cười, Niệm tỷ cũng không phải ngươi thanh nhi, ai cũng có thể miễu sát, ta không dám hứa chắc có thể hộ ngươi chu toàn. Diệp Huyền cười nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Hiện tại ta, cũng sẽ không liên lụy ngươi, không phải sao? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, cười nói, lớn lên đâu? Lúc này, một bên Thiên Yếm đột nhiên tay phải đột nhiên nắm chặt cái kia mọc gai, sau một khắc, nàng trực tiếp đem cái kia mọc gai mạnh mẽ rút ra. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Thiên Yếm. Thiên Yếm vẻ mặt dữ tợn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xa xa cổ đế, lại đến qua. Thanh âm hạ xuống, nàng song đồng đột nhiên biến thành quỷ dị màu trắng tinh, sau một khắc, nàng thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng bắn mạnh mà ra. Oanh! Trong chớp mắt, trong vòng phương viên mấy chục dặm thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này vẫn rất mạnh a. Nơi xa, cái kia cổ đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi thế mà thức tỉnh Bạch Đồng. Có ý tứ. Thanh âm hạ xuống, hắn tịnh chỉ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Đạo ánh sáng trắng kia mạnh mẽ bị hắn một chỉ này bức ngừng, mà lúc này, bạch quang bên trong Thiên Yếm đột nhiên cầm trong tay cổ mâu đột nhiên hướng xuống đâm một cái. Suy! Một nhát này, một đạo bén nhọn tiếng xé rách từ giữa sân bỗng nhiên vang vọng. Cổ đế hai ngón đột nhiên kẹp lấy, này kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy cái kia cổ mâu. Thiên Yếm trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải đột nhiên xoay tròn. Oanh! Trong chớp mắt, mấy chục vạn dặm bên trong thời không tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy lên. Mà cái kia cổ đế lại kiên cố, không nhúc nhích tí nào. Lúc này, cổ đế hai ngón tay hơi hơi dùng sức. Oanh! Cái kia cổ mâu trực tiếp vỡ vụn, Thiên Yếm trực tiếp bị đánh bay, mà khi nàng thối lui đến mấy trăm trượng lúc, một cái tay kéo lại nàng. Chính là Mạc Niệm Niệm tay. Thiên Yếm nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía xa xa cổ đế, cười nói, nghĩ đến, ngươi nhất định hết sức tịch mịch, vô địch tịch mịch, đúng không? Cổ đế trong mắt lóe lên một tia dị dạng màu sắc, không thể không nói, ta thật vô cùng tán thưởng ngươi, ngươi không chỉ thực lực mạnh mẽ, này trí tuệ cũng là vô song. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta biết một người, thực lực của hắn rất mạnh mẽ, ta nghĩ, hắn có thể mang cho ngươi tới kích tình. Cổ đế cười nói, phải không? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng. Cổ đế nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cái kia ta ngược lại thật ra muốn gặp. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Cổ đế cười nói, vậy làm phiền. Lúc này, một bên Bích Tiêu đột nhiên nói, các hạ, cái này người khả năng lo lắng cái gì hảo tâm. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Bích Tiêu, cười nói, cô nương hết sức thông minh, cũng rất biết đứng đội, thế nhưng cô nương... Ngươi căn bản không hiểu vị này cổ đế tâm tư, đối với hắn này loại cấp bậc cường giả tới nói, nếu là có thể bại một lần, đó là cầu còn không được đâu. Bích Tiêu nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Một bên, cái kia cổ đế cười nói, cô nương nói không sai, những năm gần đây, ta cũng du lịch một chút vũ trụ, thế nhưng, cũng không có tìm được đối thủ. Như thật có người có thể đánh bại ta, với ta mà nói, xác thực không phải chuyện gì xấu. Mạc Niệm Niệm cười nói, vậy chúng ta đi. Nói xong, nàng giữ chặt Diệp Huyền tay quay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Mạc Niệm Niệm vừa nhìn về phía Thiên Yếm cô nương, ngươi cũng tới đi. Thiên Yếm trầm ngâm một lát sau, cũng là đi theo. Nơi xa, cổ đế cười cười, sau đó mang theo bên cạnh hắn mấy người đi theo Diệp Huyền cùng Mạc Niệm Niệm. Bích Tiêu yên lặng một lát sau, cũng là đi theo. Cái kia nữ tử váy trắng thật so này cổ đế mạnh mẽ sao? Nàng không biết. Nàng chỉ biết là, nàng hiện tại đã không có đường lui. Mới vừa lựa chọn, liền là một lần tiền đặt cược, cược cổ đế so nữ tử váy trắng mạnh mẽ. Nếu như nàng cược thắng, như vậy, nàng cùng thần hoang tộc liền có thể còn sống xuống tới, không chỉ như thế, còn đem trở thành này mảnh trụ nguyên giới duy nhất có thể đủ tất cả bộ sống sót chủng tộc. Lúc kia... Toàn bộ trụ nguyên giới liền là thần hoang tộc thiên hạ. Mà nếu như cược thua, Bích Tiêu không có tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Niệm tỷ, chúng ta là muốn đi hệ Ngân Hà sao? Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi hệ Ngân Hà làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải đi tìm Thanh Nhi sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không đi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vậy chúng ta đi tìm ai? Chẳng lẽ là lão cha? Vẫn là đại ca? Có thể ngươi biết bọn hắn ở nơi nào sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền bó tay rồi. Không phải tìm Thanh Nhi, cũng không phải tìm lão cha cùng đại ca, cái kia Niệm tỷ muốn đi tìm người nào? Còn có ai có thể giết chết này cổ đế? Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi lập tức thì sẽ biết. Một bên, Thiên Yếm đột nhiên nói, các hạ, thực lực ngươi giống như cũng không thua cái kia cổ đế. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi đem hắn nghĩ quá đơn giản. Thiên Yếm nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, kỳ thật, hắn có thể cảm giác được ra, Niệm tỷ hẳn là không thua cái kia cổ đế, thế nhưng, Niệm tỷ nhưng không có cùng đối phương muốn đánh ý tứ. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, các ngươi nhìn không ra cũng như thường, dù sao, thực lực của hắn bây giờ, là vượt xa cái này trụ nguyên giới phạm trù. Thần hồn của hắn cùng với ý thức, đã cùng này mảnh trụ nguyên giới hòa làm một thể, đơn giản tới nói, hắn lúc trước thôn phệ vùng vũ trụ này sinh linh khí lúc, hắn đã hủy diệt này mảnh trụ nguyên giới thiên đạo, mà chính hắn lại biến thành cái kia thiên đạo, không chỉ như thế, hắn vẫn còn so sánh đã từng cái kia thiên đạo mạnh rất rất nhiều. Cùng hắn đánh, trừ phi đem trọn cái trụ nguyên giới đánh băng, đánh vỡ, bằng không thì, vĩnh viễn cũng không giết được hắn. Mà nếu muốn đem trọn cái trụ nguyên giới đánh băng, đánh vỡ, như vậy thì mang ý nghĩa trụ nguyên giới bên trong, vô số sinh linh muốn bị hủy diệt. Hiểu không? Thiên Yếm trầm giọng nói như vậy, hắn như đứng tại trụ nguyên giới, thì tương đương với là vô địch tồn tại. Mạc Niệm Niệm cười nói, có khả năng hiểu như vậy. Bởi vì hắn sẽ không cho ngươi cơ hội này đánh vỡ trụ nguyên giới. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, chúng ta đến. Nghe vậy, nàng dừng bước lại, Diệp Huyền hướng phía nơi xa nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó có một tòa nhà cỏ trước, có một phiến hoa viên. Nơi này cư trú vị nào đại thần? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Đúng lúc này, nhà cỏ môn đột nhiên bị mở ra, một nữ tử chậm bước ra ngoài. Nữ tử ăn mặc một bộ đơn giản váy dài, tóc dài xõa vai, thoạt nhìn hết sức điềm tĩnh thanh nhã. Mà nữ tử này, Diệp Huyền nhận biết. Chính là Đinh Cô Nương. Đinh Cô Nương nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, hơi ngẩn ra, rõ ràng, là không nghĩ tới Mạc Niệm Niệm sẽ đến. Mạc Niệm Niệm đi vào vườn, cười nói, sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Đinh Cô Nương nhìn thoáng qua một bên cổ đế đám người, mỉm cười, khách khí. Nói xong, nàng để tay xuống bên trong lãng hoa, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến Đinh Cô Nương trước mặt, Đinh Cô Nương khẽ cười nói, thần cha ngươi sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không dám. Đinh Cô Nương lắc đầu cười một tiếng, không dám. Cái kia chính là nói, trong lòng có oán. Diệp Huyền không nói lời nào. Hắn cũng không phải không có đầu óc tiểu tháp, lời gì cũng dám nói. Lão cha treo lên người đến, đó cũng không phải là đùa giỡn, mà lại, còn không thể hoàn thủ. Cha đánh, đó không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Đinh Cô Nương đột nhiên chỉ bên cạnh một cây cỏ non, thấy cọng cỏ này sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thảo, không hiểu ý nghĩa. Đinh Cô Nương cười nói, viên này thảo đã trải qua vô số cái gió táp mưa sa, nhưng nó còn sống. Không chỉ sống sót, còn sống rất tốt. Nói xong, nàng theo chính mình lãng hoa bên trong xuất ra một đóa vô cùng xinh đẹp đóa hoa, đây là mẫu đan, nhìn rất đẹp, thế nhưng, nó chỉ có thể ở nhà ấm nội sinh tồn. Nếu bàn về sinh mệnh lực ương ngạnh, nó kém xa tích tắp cọng cỏ này. Ta trước kia đã nói với ngươi, phụ thân ngươi trải qua cùng ngươi là hoàn toàn khác biệt, hắn từ nhỏ không có phụ thân, cùng mẫu thân cùng mùi mùi sống nương tựa lẫn nhau, sau này, bà ngươi cũng chết thảm. Cuộc đời của hắn hết sức khổ, nhưng chính là bởi vì loại khổ này, sáng tạo ra hắn. Nói đến đây, nàng mỉm cười, Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy ngươi rất khó, thế nhưng, so với cha ngươi, ngươi cái này nhân sinh, đơn giản liền cùng bậc hát một dạng. Diệp Huyền yên lặng, nhưng trong lòng hỏi, tiểu tháp, đình gì có hay không lừa phỉnh ta? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, chủ nhân cả đời xác thực hết sức thấp thỏm, mà lại, hắn tính tình hết sức cương, sau ngươi vừa rất nhiều. Hắn bây giờ nhìn lại rất dễ nói chuyện, bình thường đều cười hi hi, đó là bởi vì hắn hiện tại cơ bản không có cái gì đối thủ. Trước kia, hắn mỗi ngày không phải đang đánh nhau, liền là tại đi đánh nhau trên đường. Cái gì bùng cháy thân thể, bùng cháy linh hồn, cái kia càng là chuyện bình thường như cơm bữa. Mà tiểu chủ ngươi. Nói thực ra, ngươi kẻ địch mặc dù đều có chút không bình thường, thế nhưng, không bình thường kẻ địch cũng không có nhường ngươi đánh a. Ngươi mỗi lần liều mạng đánh đến một nửa, liền sẽ có người giúp ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta chính là một cái nhị đại sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi vấn đề này hỏi ta đều không còn gì để nói. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, ngươi cùng chủ nhân có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cũng không quá muốn mặt, mà ngươi là làm được cực hạn. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, mà các ngươi tính cách lại vẫn là có khác biệt, chủ nhân trước kia tính tình hết sức cực đoan, đặc biệt là hắn kích hoạt huyết mạch về sau, ngay cả người mình đều chém. Mà ngươi, ngươi kích hoạt huyết mạch liền cùng uống rượu uống say một dạng. Loè loè. Mà lại, ngươi cả ngày không phải trang bức liền là thổi ngưu bức. Có lẽ, cái này là nhị đại sinh hoạt đi. Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt Đinh cô nương lại nói, hắn hy vọng ngươi ăn nhiều một chút khổ, cái này điểm xuất phát, là tốt, bất quá, tha phương pháp có chút không tốt lắm, dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không quá am hiểu câu thông nguyên nhân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rõ Đinh Di ý tứ. Ta cũng không có hận hắn, phải nói, cũng không có tư cách hận hắn, nếu như không có hắn. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Bởi vì hắn phát hiện, không có lão cha, còn giống như có thanh nhi. Ai? Này thao đản nhân sinh a. Đinh cô nương rõ ràng cũng hiểu rõ Diệp Huyền ý nghĩ, ngay lập tức không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đúng lúc này, nơi xa cái kia ông trách rưới búp bê vải tiểu nữ hài đột nhiên nói, chúng ta là tới thấy các ngươi nói chuyện trời đất sao? Đinh cô nương nhìn về phía cô bé kia, tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt Đinh cô nương. Khóe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một vệt có chút âm trầm nụ cười, ngươi này túi da rất không tệ, nếu là làm thành em bé, khẳng định rất không tệ. Đinh cô nương cười nói, ngươi khả năng không có cơ hội này. Tiểu nữ hài đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu nữ hài, ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Ngươi có khả năng vũ nhục tiểu chủ, nhưng tốt nhất vấp tiện tai nhà nữ chủ nhân. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó. Tiểu tháp ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Cô bé kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, châm chọc nói, ngươi là cái gì rác rưởi đồ chơi? Cũng xứng nói chuyện cùng ta. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, ngươi cái này ngu đần. Ngươi như trước kia cái kia Thiên Diệp không kém cạnh, là hắn đang kêu gọi ngươi sao? Diệp Huyền. Tiểu nữ hài nhíu mày, Thiên Diệp. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Có thể cùng ta đánh đồng. Tiểu tháp. Lúc này, một bên cái kia cổ đế đột nhiên cười nói, cô nương, như lời ngươi nói người đâu? Ngươi. Tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy mỉa mai, bọn hắn liền là tại lãng phí thời gian. Nói xong, nàng nhìn về phía Đinh cô nương, cười lạnh, ngươi không phải muốn gọi người sao? Mau gọi a. Chúng ta có thể chờ lấy đâu? Đinh cô nương nhìn thoáng qua cô bé kia, cười nói, được rồi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên xuất ra một thanh tiểu mộc kiếm, xem trong tay tiểu mộc kiếm, nàng mỉm cười, sau một khắc, một cổ huyền khí tràn vào cái kia tiểu mộc trong kiếm. Tiểu mộc kiếm đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc. Oanh! Chân trời, thời không đột nhiên nứt ra, một đạo kiếm quang thẳng tắp hạ xuống, sau một khắc, một tên nam tử áo xanh xuất hiện ở trong sân. Dây đến! Nhìn thấy một màn này. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, xem ra, này Đinh Di tại lão cha trong lòng địa vị rất cao a. Này trực tiếp là dây đến a. Nam tử áo xanh sau khi xuất hiện, một bên cái kia cổ đế hai mắt lập tức híp lại. Mà cái kia Bích Tiêu lông mày thì nhíu lại. Giờ khắc này, nàng trong lòng dâng lên một chút bất an. Chẳng qua là để cho nàng hơi nghi hoặc một chút chính là, vì thế nào không phải nữ tử váy trắng. Một bên, nam tử áo xanh đi đến cái kia Đinh cô nương trước mặt, hắn mỉm cười, không có sao chứ. Đinh cô nương lắc đầu, ta không có việc gì. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng tại a. Diệp Huyền im lặng, ta còn tưởng rằng ngươi không thấy ta đây. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bay tới nam tử áo xanh trước mặt, chủ nhân. Vừa rồi cô bé kia mắng nữ chủ nhân. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, cái tên này sẽ còn cáo trạng đâu. Nghe vậy, nam tử áo xanh hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía một bên cái kia ôm búp bê vải tiểu nữ hài, Thược Dược, nàng mắng ngươi. Đinh Thược Dược mỉm cười, tiểu hài tử không hiểu chuyện, bình thường. Nam tử áo xanh lãnh đạm nói, không hiểu chuyện. Ông búp bê vải tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn xem nam tử áo xanh, ta liền mắng nàng. Ngươi cắn ta à? Nam tử áo xanh hơi ngẩn ra, phách lối như vậy sao? Tiểu nữ hài còn muốn nói điều gì, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên trực tiếp đâm vào trong miệng nàng. Oanh! Tiểu nữ hài thân thể trong nháy mắt bị đóng ở tại chỗ, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, một câu cũng nói không nên lời. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Cái kia cổ đế nhìn xem nam tử áo xanh, trong mắt hiếm thấy xuất hiện một tia ngưng trọng. Mà cái kia Bích Tiêu vẻ mặt thì trở nên khó coi. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, cười khẽ, liền này. Mọi người! Tiểu nữ hài nhìn xem nam tử áo xanh, nàng muốn động, thế nhưng, nàng lại kinh hãi phát hiện, nàng căn bản động không được. Lúc này, một bên cái kia cổ đế đột nhiên nói, các hạ sẽ chỉ khi dễ tiểu hài sao? Nam tử áo xanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia cổ đế, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, trong vỏ kiếm đột nhiên bay ra, cổ đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một quyền toát ra. Một quyền này ra, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không vậy mà trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, này chút nứt ra thời không bên trong. Vô số lực lượng thần bí tự như thủy triều tuôn ra, sau đó trong nháy mắt hội tụ đến cổ đế nắm đấm bên trong. Một quyền này, hội tụ vô số cái thời không vị diện lực lượng. Có thể nói, thời khắc này cổ đế cùng vô số cái thời không vị diện liền là một thể. Nếu muốn đánh bại hắn, chỉ có sau này vô số cái thời không vị diện lực lượng mạnh hơn. Mà lúc này, nam tử áo xanh kiếm đến. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Nam tử áo xanh thanh kiếm kia liền giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp cắt ra cái kia cổ lực lượng cường đại, sau đó trực tiếp đâm vào cổ đế nắm tay phải bên trong. Xuy. Kiếm trực tiếp đâm vào cổ đế trong cơ thể. Oanh. Cổ đế thân thể kịch liệt rung lên, tự như quả cầu da xì hơi, vô số lực lượng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối. Này cổ đế trực tiếp bị nhất kiếm miểu sát. Miểu sát. Cổ đế bên cạnh cái kia cô gái tóc dài còn có áo bào đen nam tử kia giờ phút này cũng hóa đá tại chỗ. Bọn hắn rất sớm trước liền tùy tùng cổ đế, mà cổ đế thực lực trong lòng bọn họ, liền là vô địch tồn tại. Vô địch chân chính. Năm đó hủy diệt trụ nguyên giới, cổ đế chỉ xuất qua một lần tay, một lần kia, hắn chỉ dùng một chiêu liền diệt sát lúc ấy trụ nguyên giới đệ nhất cường giả. Sau đó, cổ đế lại cũng chưa từng ra tay. Bởi vì không có người đáng giá hắn ra tay. Nhưng bây giờ, này cổ đế lại bị người nhất kiếm cho miểu sát. Một bên, cái kia Bích Tiêu vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Giờ khắc này, nàng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu trống rỗng. Này kinh khủng cổ đế lại bị nhất kiếm làm gục xuống. Nàng biết, nàng thua cuộc. Một bên khác. Ngày đó ghét nhìn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, này Kháo Sơn Vương đơn giản vô địch. Cái kia cổ đế giờ phút này cũng là có chút mộng, chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại bị người nhất kiếm miểu sát. Hắn vừa rồi một quyền kia, cũng không lưu lực, bởi vì trước mắt này nam tử áo xanh khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Mà hắn không nghĩ tới, nam tử áo xanh kiếm vậy mà như thế khủng bố, liền như vậy dễ dàng phá hết hắn một quyền kia lực lượng. Lúc này, một bên nam tử áo xanh nhìn thoáng qua cổ đế, liền này. Mọi người! Nam tử áo xanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền thầm nghĩ không ổn, lão cha có thể muốn tìm chính mình phiền toái. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ngươi thật muốn gây tai họa, có thể hay không chọc lớn một chút. Ngươi xem một chút ngươi những địch nhân này. Yếu như vậy, ta mỗi lần vừa đến, nhất kiếm liền xong việc, hết sức nhàm chán, ngươi có biết hay không? Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, thật vô cùng nhàm chán, tự như là ngươi chạy mấy trăm triệu cái tinh vực tới dẫm chết một con kiến một dạng. Phiền muộn. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được nam tử áo xanh, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Đầy kinh khủng cổ đế tại đây nam tử áo xanh trong mắt cũng chỉ là sâu kiến. Sâu kiến. Một bên, ngày đó ghét nhìn thoáng qua nam tử áo xanh. Không hổ là phụ tử, đều ưa thích trang bức. Bất quá, này làm cha chính là thực ngưu bức. Diệp Huyền giờ phút này là phi thường im lặng, nhìn xem này lão cha trang bức, chính mình lại không thể làm gì, loại cảm giác này thật sự là quá không thoải mái. Nơi xa, cái kia cổ đế có chút mờ mịt nhìn xem nam tử áo xanh, ngươi. Ngươi là ai? Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua cổ đế, hắn chỉ Diệp Huyền, biết hắn là con trai của ta sao? Cổ đế lắc đầu. Nam tử áo xanh mặt không biểu tình, biết ngươi còn dám khi dễ hắn. Cổ đế biểu lộ cứng đờ, ngươi không thấy ta là lắc đầu sao? Ta muốn biết hắn có cái khủng bố như vậy lão cha, đánh chết ta cũng không dám ra tay với hắn a. Hắn mặc dù tự tin, nhưng đó là đối mặt người bình thường, đối mặt này nam tử áo xanh, hắn không có một chút tự tin vốn liếng. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên liền muốn xuất thủ, một bên, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, hắn cùng một vùng vũ trụ làm một thể, nếu là giết hắn. Cái kia mảnh vũ trụ. Nam tử áo xanh cười nói, việc nhỏ. Mà một bên, cái kia cổ đế bên cạnh áo bào đen nam tử đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, chúng ta là ma mạch. Nam tử áo xanh nhìn về phía áo bào đen nam tử, ma mạch. Áo bào đen nam tử nhìn xem nam tử áo xanh, dùng các hạ thực lực, các hạ hẳn là nghe qua ma mạch. Nam tử áo xanh lắc đầu, chưa từng nghe qua. Áo bào đen nam tử nhíu mày, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể chưa từng nghe qua ma mạch? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi là muốn nói, ngươi có một cái núi dựa cường đại, đúng không? Áo bào đen nam tử nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, rõ. Hắn biết, trừ phi là nhường này nam tử áo xanh có kiên kỵ, bằng không thì, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử áo xanh cười nói, có chỗ dựa thật tốt. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói, không giống ta, vô địch đều đã không cần chỗ dựa. Ai? Mọi người. Diệp Huyền mặt đen lại. Mẹ nó. Này lão cha hiện tại làm sao như thế trang bức rồi? Lúc này, một bên áo bào đen nam tử kia đột nhiên nói, các hạ, ngươi thật chưa từng nghe qua ma mạch. Nam tử áo xanh cười nói, nếu để cho ngươi gọi người, người của ngươi đại khái bao lâu có thể tới? Áo bào đen nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, không nói lời nào. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên lắc đầu, quên đi. Không lãng phí thời gian. Cùng các ngươi chơi, thực sự quá nhàm chán. Thanh âm hạ xuống, hắn trong tay trái kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy. Giữa sân, cái kia cổ đế mấy người trực tiếp bị một sợi kiếm quang xóa đi. Bất quá, còn lại hai người. Một cái là Bích Tiêu, một cái là cái kia cầm lấy củ nát búp bê vải tiểu nữ hài. Bích Tiêu hơi hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu nữ hài hoảng sợ nhìn xem nam tử áo xanh, không biết nam tử áo xanh muốn làm gì. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, ta ghét nhất miệng tiện người. Thanh âm hạ xuống, hắn bấm tay một điểm, một sợi kiếm quang trực tiếp chui vào tiểu nữ hài ngực, sau một khắc, tiểu nữ hài trực tiếp bị đính vào một phiến thời không trong vực sâu. Nam tử áo xanh nói, ta đưa ngươi đính ở chỗ này 1000 năm, 1000 năm về sau, ngươi nếu có thể sống, đó là vận mệnh của ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hai người chúng ta đi một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão cha, có thể giúp một chút sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, không. Lúc này, một bên Đinh Thược Dược đột nhiên kéo một thoáng nam tử áo xanh, nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, Đinh Thược Dược bạch liễu nhất nhãn tha. Nam tử áo xanh giữ chặt Đinh Thược Dược tay, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nói một chút. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, này lão cha là không quá muốn giúp chính mình à. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nói, lão cha, ngươi có thể giúp Niệm tỷ tăng lên một chút không? Mạc Niệm Niệm. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nhi tử ngốc, ngươi quá coi thường ngươi cái này Niệm tỷ. Nàng căn bản không cần bất luận cái gì người giúp. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Nam tử áo xanh khẽ lắc đầu, vị này Niệm cô nương, là cho đến trước mắt, có khả năng nhất đi đến chúng ta cấp độ này. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Nam tử áo xanh lại nói, nàng. Nói đến đây, hắn lắc đầu, không nói này Niệm cô nương. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Nam tử áo xanh nói, bởi vì ngươi cảnh giới không tới, tiếp xúc không đến một ít gì đó, muốn nói với ngươi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hiểu chưa? Diệp Huyền. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền trên người một ít vết thương lúc, hắn đôi mắt chỗ sâu lóe lên vẻ bất nhẫn, hắn do dự một chút, sau đó nói, cũng không phải là không nói cho ngươi, mà là hiện tại nói cho ngươi, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Còn nữa, có một số việc muốn chờ chính ngươi đi phát hiện mới thú vị, nhân sinh, người khác nói cho ngươi nhân sinh cùng chính ngươi người đã trải qua sinh, là hoàn toàn khác biệt, hiểu chưa? Ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía ngày đó ghét cùng Bích Tiêu, hai người này là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Yến, nàng tính nửa cái đi. Nửa cái. Nam tử áo xanh mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang trực tiếp chui vào Thiên Yến giữa chân mày. Oanh. Thiên Yếm trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố khí tức cường đại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lão cha, đây là... Nam tử áo xanh cười nói, nàng là phá vòng người, bất quá, nàng hiện tại chạy tới chính mình cuối đường, ta vì nàng mở một đầu mới đại đạo chi lộ, để cho nàng tiết kiệm một chút thời gian, đến mức đi như thế nào, đi tới chỗ nào, liền xem chính nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Này bằng với là tái tạo chi ân a. Đây không phải tiết kiệm một chút điểm vấn đề thời gian. Bởi vì có vài người, khả năng cả một đời đều thăm dò không ra một đầu con đường mới đến, mà lại, lão cha vì Thiên Yếm mở con đường, có thể là bình thường đường sao? Tuyệt đối không phải. Thiên Yếm nữ nhân này muốn bay lên. Một bên, cái kia Bích Tiêu nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, không biết đang suy nghĩ gì. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, chúng ta đi đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, nam tử áo xanh đột nhiên cười hỏi, biết chúng ta bây giờ ở nơi nào sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu tháp nói các ngươi một ngày tại mù kê nhi loạn đi dạo. Trong cơ thể, tiểu tháp trực tiếp mộng bức. Ngoa tào. Mình nói qua lời này sao? Này tiểu chủ quá không làm người. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đây là người ý nghĩ của mình đi. Diệp Huyền. Tiểu tháp thở dài một hơi, còn chủ nhân tốt không não tàn, bằng không thì, chính mình sợ là muốn tránh không được một trận đánh đập. Này tiểu chủ quá nguy hiểm. Về sau muốn phòng bị một thoáng. Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, ngươi có thể hay không tiết lộ một chút. Ta bây giờ cách các ngươi vẫn còn rất xa. Hoặc là nói, ta với các ngươi ở giữa còn có bao nhiêu cái cảnh giới? để cho ta có chuẩn bị tâm lý đi. Nam tử áo xanh yên lặng. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng không biết. Nam tử áo xanh cười nói, kỳ thật, cái vũ trụ này có chút thao đảng. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, ta cùng đại ca ngươi đã từng một đường xé rách thời không, hướng phía này vô tận vũ trụ chỗ sâu xuyên qua mà đi, thế nhưng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, không có phần cuối. Làm chúng ta xé rách một vùng vũ trụ về sau, liền sẽ có một mảnh mới không biết vũ trụ xuất hiện, có thể như thế muốn nói với ngươi, từ nơi này xuất phát, đằng trước còn có ít nhất mấy vạn cái văn minh vũ trụ, mà lại, có chút vũ trụ văn minh vẫn rất có thể. Mấy vạn cái vũ trụ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, giờ khắc này, hắn cảm giác mình hai cái trứng đều tại đâu. Mẹ nó. Đây là muốn điên mất tiết tấu à. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, kỳ thật, cái này cũng rất tốt, ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh nhìn về phía sâu trong vũ trụ, nếu ta nhóm thật đến vũ trụ phần cuối, sau đó vẫn là không có phát hiện cường đại người, cái kia ba người chúng ta, liền sẽ có một trận chiến. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ba người chúng ta đều danh xưng vô địch, nhưng đến tột cùng người nào mới thật sự là vô địch? Cái này cần đánh qua mới biết được. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, lão cha ngươi cảm thấy các ngươi ba cái ai mạnh? Nam tử áo xanh hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là một cái mất mạng đề. Diệp Huyền không trả lời. Hắn cũng không phải tiểu tháp cái này không có đầu óc gia hỏa. Nam tử áo xanh cười nói, ta cùng đại ca ngươi kiếm đạo cùng thiên mệnh kiếm đạo khác biệt, nàng kỳ thật. Đã không đơn thuần là tu kiếm. Nàng cái gì đều chơi. Không thể không nói, thiên phú phương diện, ta cùng đại ca ngươi đều không kịp nàng. Bất quá, chúng ta riêng phần mình đều đạt đến riêng phần mình đại đạo cực hạn, nàng có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có kiếm đạo của nàng. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ta đàng hoàng muốn nói với ngươi, ba người chúng ta đều có tự tin chính mình có thể thắng, đều có tự tin có thể chém giết đối phương. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Nam tử áo xanh khóe miệng hơi nhếch lên, bởi vì liền trước mắt mà nói, chúng ta thật đã vô địch. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lại nói, bất quá, chúng ta vẫn là không dám đánh. Phải nói, ta cùng thiên mệnh không dám đánh. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngươi. Chúng ta muốn đi đến vũ trụ này phần cuối, xác định không có người đối ngươi có thể tạo thành uy hiếp trí mạng, chúng ta mới có thể đánh. Mà bây giờ, chúng ta không có đi đến vũ trụ phần cuối, nói cách khác, chúng ta không xác định vũ trụ mịt mờ này chỗ sâu, có hay không có thể so sự cường đại của chúng ta tồn tại. Mà lại. Nói đến đây, hắn chân mày hơi nhíu lại, có chút không xác định nhân tố cùng không biết, mới là chúng ta nhất lo lắng. Đơn giản tới nói, thực lực ngươi càng mạnh, cảnh giới càng cao, ngươi biết cũng càng nhiều, mà biết càng nhiều, ngươi khả năng liền cố kỵ càng nhiều. Nói xong, hắn lắc đầu, kỳ thật, ta cùng thiên mệnh đều có chút hâm mộ đại ca ngươi là thật một thân một mình, mẹ nó, hắn là lưu manh một cái, hắn liền thật tưởng tượng muốn cầu chết, ta cho ngươi biết, hắn nhiều lần đều muốn đi tìm thiên mệnh. Biết ta vì cái gì mang theo hắn cùng đi sao? Chính là sợ hắn nhịn không được đi tìm thiên mệnh, với hắn mà nói, hắn có thể sát thiên mệnh, vậy dĩ nhiên tốt, nếu là bị thiên mệnh giết, vậy thì càng tốt hơn. Mà thiên mệnh cũng là bạo tính tình, nếu như kiếm tu đi tìm nàng, nàng khẳng định sẽ ra tay. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, đại ca ngươi lưu manh một cái gì đều có thể mặc kệ, chết với hắn mà nói, liền là giải thoát, ngược lại lão bà hắn đều không có một cái nào. Hắn căn bản không sợ. Nhưng cha ngươi không đúng a. Cha ngươi còn có các ngươi huynh muội, ta dù sao cũng phải cho các ngươi huynh muội suy tính một chút tương lai. Diệp Huyền yên lặng. Nghe được nam tử áo xanh, Diệp Huyền trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Nam tử áo xanh cười nói, ba người chúng ta, cuối cùng có một trận chiến, thế nhưng trước lúc này, ta hy vọng ngươi có thể có tự vệ thực lực. Vẫn là câu nói kia, này đằng đẳng nhân sinh đường, ta hy vọng chính ngươi đi. Tất cả khổ, tất cả ngọt, ngươi cũng chính mình đi nếm một thoáng, cuộc sống như thế, mới có ý nghĩa. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, lão cha vô địch, không ngưu bức. Chính mình ngưu bức mới là thật ngưu bức, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo xanh mỉm cười, cái kia cha con chúng ta nói chuyện liền đến đây là kết thúc. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha. Mẫu thân nàng còn tốt. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi tiểu tử này, ta còn tưởng rằng ngươi quên mẹ ngươi đâu. Diệp Huyền yên lặng. Nam tử áo xanh nói khẽ, nàng rất tốt, chỉ là có chút nghĩ ngươi. Nàng bây giờ đang ở nỗ lực tu luyện, so trước kia đều phải cố gắng, ta biết, nàng là đoán được chút gì, cho nên mới như thế nỗ lực, hy vọng về sau có thể đến giúp ngươi. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, nàng còn chuyên môn vì ngươi gây dựng một cái thế lực thần bí. Ta có chút đau đầu. Diệp Huyền trong lòng có phần ấm. Nam tử áo xanh tiếp tục nói, nói chuyện phím kết thúc. Ta phải đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, mới vừa áo bào đen nam tử kia nói cái gì ma mạch là. Nam tử áo xanh lắc đầu, thật không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ, ngươi giết bọn hắn người, bọn hắn sẽ tới hay không trả thù ta. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi sợ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên không sợ, ta. Nam tử áo xanh gật đầu, không sợ sẽ tốt, con trai của ta làm sao lại sợ. Bọn hắn nếu là tới tìm ngươi, ngươi liền giết chết bọn hắn, ta tin tưởng ngươi có thể. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh đột nhiên quay người nhìn về phía xa xa Đinh Thược Dược, cười nói, chúng ta đi thôi. Đinh Thược Dược do dự một chút, sau đó nói, ta không nghĩ đến chỗ đi dạo. Nam tử áo xanh đi đến Đinh Thược Dược trước mặt, nói khẽ, ta vì ngươi tìm một chỗ đặc biệt địa phương an tĩnh, nơi đó, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Đinh Thược Dược nhìn xem nam tử áo xanh, thật. Nam tử áo xanh gật đầu. Đinh Thược Dược suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Niệm Niệm, Niệm cô nương, có hứng thú hay không cùng ta đi chơi một quãng thời gian. Mạc Niệm Niệm trầm tư một lát sau, cười nói, đương nhiên là có. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, An Lan Tú cùng Trương Văn Tú còn có Diệp Linh xuất hiện ở trong sân. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua An Lan Tú, sau đó nói, để cho nàng đi cùng lấy tỉnh đi. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua An Lan Tú, khẽ gật đầu, có khả năng. Đinh Thược Dược vừa nhìn về phía Trương Văn Tú, nàng đâu? Nam tử áo xanh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, để cho nàng đi cùng lấy Tú tỷ đi. Đinh Thược Dược mỉm cười, cũng là thích hợp. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Linh. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, để cho nàng đi theo ta đi. Yêu ai yêu cả đường đi. Diệp Linh mặc dù không phải hắn thân sinh, thế nhưng, hắn biết Diệp Linh cùng Diệp Huyền tình cảm thâm hậu. Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, Diệp Linh đi theo lão cha, vậy sau này nhân sinh liền thật vô địch a. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, hắn nhíu mày, đảo ngược thời gian. Thanh âm hạ xuống, hắn tịnh chỉ một điểm. Suy. Một sợi kiếm quang xuyên thủng trước mặt hắn cách đó không xa một chỗ thời không. Nơi đó, một đạo máu tươi chậm rãi tràn ra, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều là có chút mộng. Mạc Niệm Niệm liếc mắt nhìn chằm chằm chỗ kia thời không, không biết đang suy nghĩ gì. Đinh Thược Dược đi đến nam tử áo xanh bên cạnh, nói khẽ, làm sao? Nam tử áo xanh cười nói, không có gì. Có người trong tương lai dùng đảo ngược thời gian, mong muốn tái hiện nơi này phát sinh qua hết thảy. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, nam tử áo xanh nhất kiếm bổ ra. Suy. Nơi xa, một đầu đường hầm không thời gian đột nhiên xuất hiện, mà tại cái kia đường hầm không thời gian phần cuối, Diệp Huyền gặp được một nữ tử. Tuyết tỷ. Thời không phần cuối, Tuyết Tỷ dường như cảm ứng được cái gì, nàng đột nhiên quay đầu, sau một khắc, nàng liền muốn lưu, nhưng rất nhanh, một sợi kiếm quang trực tiếp khóa lại nàng. Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc nam tử áo xanh, lão cha. Nam tử áo xanh lãnh đạm nói, ngươi còn có mặt mũi. Ta từ nhỏ đem ngươi mang theo trên người, mà ngươi bây giờ, liền lão đệ ngươi đều đánh không lại, ngươi không cảm thấy hết sức mất mặt sao? Dương Niệm Tuyết có chút bất mãn, lão đệ loè loẹt, thường xuyên tìm thiên mệnh hỗ trợ, ta làm sao có thể so sánh được hắn? Diệp Huyền mặt đen lại. Nam tử áo xanh cũng là có chút đau đầu, mẫu thân ngươi để cho ta mang ngươi trở về. Có trở về hay không, chính ngươi quyết định. Mẫu thân. Nghe vậy, Dương Niệm Tuyết vẻ mặt hơi đổi, một lát sau, nàng hết sức không tình nguyện nói, trở về liền trở về. Nam tử áo xanh tịnh chỉ một dẫn, Dương Niệm Tuyết dưới chân xuất hiện một sợi kiếm quang, sau một khắc, Dương Niệm Tuyết trực tiếp bị truyền tống có mặt bên trong. Dương Niệm Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hì hì cười một tiếng, lão đệ, ngươi có phải hay không lại bị người đánh? Sau đó gọi lão cha ra đến giúp đỡ. Diệp Huyền đi đến Dương Niệm Tuyết bên cạnh, sau đó nói, lão tỷ, ta trước đó vì ngươi, có thể là liều quá mệnh. Ngươi bây giờ muốn đi? Có phải hay không đến cho ta điểm chỗ tốt gì? Hắn biết, chính mình lão tỷ trên thân khẳng định có không ít bảo bối. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, đệ đệ giúp tỷ tỷ liều mạng, không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm. Dương Niệm Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, rất nghiêm túc nói, lão đệ, ngươi phải cố gắng lên. Ta cùng lão cha đi hưởng phúc đi. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết còn muốn nói điều gì, một bên nam tử áo xanh đột nhiên nói, ngươi bây giờ làm sao cũng loè loẹt đúng không? Dương Niệm Tuyết đi đến nam tử áo xanh bên cạnh, cười nói, lão cha, có muốn hay không ta lưu lại bồi lão đệ cùng một chỗ phấn đấu? Ta cũng không muốn làm một cái gì đều dựa vào phụ mẫu nhị đại, ta cũng muốn dựa vào chính mình. Một bên, Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, lão tỷ, ngươi vẫn là cùng lão cha đi hưởng phúc đi. Ngươi! Chớ cùng lấy ta! Hắn xem như sợ này Dương Niệm Tuyết. Làm gì cái gì không được, bán đệ tên thứ nhất. Dương Niệm Tuyết trừng mắt liếc Diệp Huyền, đang muốn nói gì, nam tử áo xanh đột nhiên nói, đi thôi. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, giữa sân mọi người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi rất thẳng thắn, mảy may không dây dưa dài dòng. Giữa sân, chỉ còn Diệp Huyền cùng Thiên Yếm còn có cái kia Bích Tiêu. Diệp Huyền nhìn phía xa mịt mờ tinh hà phần cuối, nói khẽ, chính mình lại lẻ loi một mình. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có phải hay không quên còn có ta rồi? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi là người sao? Tiểu Tháp. Lúc này, xa xa Thiên Yếm đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Tại nàng trong lòng bàn tay, một cái thật nhỏ vòng xoáy màu trắng đột nhiên ngưng hiện. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Yếm, có chút hiếu kỳ, Thiên Yếm, đây là... Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng tay phải thu hồi cái kia vòng xoáy, sau đó nói, ngươi không cùng cha ngươi cùng đi. Diệp Huyền cười nói, con đường của ta, ta muốn tự mình đi. Thiên Yếm chân thành nói, ta cảm thấy, ngươi vô cùng thích hợp làm một cái nhị đại. Diệp Huyền mặt đen lại. Lúc này, Thiên Yếm dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay người nhìn về phía một bên Bích Tiêu, nàng bắt lại trên trán khăn lụa, sau đó nói, Bích Tiêu, ngươi cảm thấy ta trên trán hai chữ này xem được không? Diệp Huyền. Bích Tiêu yên lặng. Hiện tại Thiên Yếm, so với trước đó càng thêm cường đại. Thiên Yếm châm chọc nói, Bích Tiêu, ngươi cả một đời đều tại mượn gió bẻ măng, không nghĩ tới. Tại đây mấu chốt nhất một lần, ngươi thua cuộc. Bích Tiêu gật đầu, là ta thua. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không ngờ tới, Diệp công tử lai lịch lại to lớn như thế, đáng tiếc, ta không có lựa chọn ông Diệp công tử này cái bắp đùi. Diệp Huyền cười nói, Bích Tiêu cô nương, ngươi là một người thông minh, đáng tiếc, ngươi là một cái không có nguyên tắc người. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn không có đi giết Bích Tiêu, bởi vì không cần thiết. Diệp Huyền sau khi đi, Thiên Yếm nhìn về phía Bích Tiêu, Bích Tiêu cười nói, Thiên Yếm, ngươi thắng. Thiên Yếm nhìn xem Bích Tiêu, ngươi cũng tính cái nhân vật, ngươi là tự sát, vẫn là ta giết. Bích Tiêu khẽ cười nói, ta muốn thấy xem bên trong vòng phía trên thực lực. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Oanh! Bích Tiêu bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Bên trong vòng cảnh, Thiên Yếm nhìn xem Bích Tiêu, nguyên lai, ngươi vẫn giấu kín chính mình cảnh giới. Bích Tiêu cười nói, dù sao cũng phải lưu lại thủ đoạn, không phải sao? Thiên Yếm lắc đầu, trễ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Bích Tiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, nàng yết hầu trực tiếp nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra. Lúc này, Thiên Yếm đã xuất hiện tại Bích Tiêu sau lưng, gặp được sao? Bích Tiêu trong mắt xuất hiện một mảnh vẻ mờ mịt, dần dần, trong mắt nàng màu sắc dần dần tan biến, buông tha tộc nhân ta. Thiên Yếm lắc đầu, thần hoang tộc, sẽ toàn bộ chết hết. Bởi vì ngươi như thắng, thiên khí tộc sẽ chết tuyệt. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Chiến tranh không phải nhà chòi, ai thua người nào liền phải chết. Tại chỗ, Bích Tiêu trong mắt màu sắc dần dần tan biến. Nàng cả một đời đều đang đánh cược, nhiều khi, nàng đều cược thắng. Cũng chính vì vậy, nàng cùng thần hoang tộc mới có thể đủ thay thế năm đó thiên khí tộc. Có thể là, nàng chỉ thua một lần, mấu chốt nhất một lần, mà lần này liền để nàng cùng thần hoang tộc vạn kiếp bất phục. Tại nàng hoàn toàn biến mất trong nháy mắt đó, nàng trong đầu xuất hiện Diệp Huyền mới vừa nói qua câu nói kia. Nàng hết sức thông minh, thế nhưng, nàng không có nguyên tắc. Ngay tại Bích Tiêu thân thể muốn hoàn toàn biến mất lúc, nàng nói khẽ, phụ thân, thật có lỗi, ta không thể bảo vệ cẩn thận tộc nhân. Tộc nhân của ta. Thật có lỗi, ta không thể bảo vệ cẩn thận các ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng hoàn toàn biến mất. Một khắc đồng hồ về sau, Thiên Yếm đi tới Thiên Hà Chi Môn, mà theo nàng tăng lên, bây giờ trụ nguyên giới cường giả ở trong mắt nàng, đều như sâu kiến. Đồ sát. Nàng một người mạnh mẽ tru diệt năm tộc hết thảy cường giả. Năm tộc cường giả ở trước mặt nàng, căn bản không có sức hoàn thủ. Đến tận đây, thiên khí tộc vương giả trở về, lần nữa trở thành trụ nguyên giới mạnh nhất chủng tộc. Thiên Hà Chi Môn cổng, Thiên Yếm ngồi tại một chỗ trên thềm đá, ở trước mặt nàng cách đó không xa, thi thể khắp nơi, đây đều là năm tộc cường giả thi thể. Thi hài như núi, máu chảy thành sông. Thiên Yếm nhìn trước mắt một màn này, rơi vào trầm tư. Khoái cảm? Không có. Nàng không có một chút báo thù khoái cảm, chỉ có trống rỗng. Những người này mới vừa ở trước mặt nàng, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến, nàng chẳng qua là phất phất tay, những người này liền toàn bộ mất rồi. Mà giờ khắc này, nàng nghĩ đến cái kia nữ tử váy trắng, nghĩ đến cái kia nam tử áo xanh. Nhóm người mình tại loại kia cấp bậc cường giả trước mặt, sao lại không phải sâu kiến? Thiên khí tộc mặc dù đã thắng, thế nhưng, tại vũ trụ mịt mờ này, thiên khí tộc cũng là như sâu kiến tồn tại, nếu là trêu chọc đến không nên trêu chọc người, tự như ngày đó nàng cùng thiên khí tộc đối mặt cái kia nữ tử váy trắng, lúc kia, mình cùng thiên khí tộc liền cơ hội phản kháng đều không có. Lúc kia, mình cùng thiên khí tộc khả năng liền sẽ giống bây giờ năm tộc một dạng. Chỉ có thể mặc cho người giết. Nghĩ đến tận đây, Thiên Yếm hai mắt chậm rãi đóng lại, phụ thân, ta sẽ bảo vệ cẩn thận thiên khí tộc. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, một lát sau, một đạo mệnh lệnh từ thiên khí tộc bên trong truyền ra. Thiên Yếm từ đi thiên khí tộc tộc trưởng vị trí, do thiên cơ kế thừa. Thiên khí tộc cần không phải một cái tộc trưởng, cần chính là một cái cường đại người. Nàng càng mạnh. Thiên khí tộc liền càng an toàn,